Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 133, Thần Bí Vương Miện. Hai người xa xa đứng tại ngoài vòng tròn, không dám áp sát quá gần. Mark San quay đầu nhìn về phía một bên, phát hiện một bên khác bong tàu bên trên có rất nhiều nhân loại thân thể. Trên người bọn họ ăn mặc thuyền viên quần áo. Còn có một chút ăn mặc hưu nhàn quần áo. Bên trong có nam có nữ. Theo những nhân loại này tư thái đến xem. Bọn hắn trong đó một ít đã sớm đã mất đi sinh mệnh. Bây giờ bị để ở chỗ này. Chỉ bất quá bị coi như đồ ăn mà thôi. Bên cạnh tụ tập ngư nhân càng ngày càng nhiều. Còn có một ít là theo VinFast trong biển bò lên trên tàu ma. Bọn hắn có chút tay không? Có chút lại mang theo không biết là chết còn là bất tỉnh thuyền viên. Đều bị chồng chất vào sao? Nếu như muốn phân thịt, khẳng định phải phân biệt sống thuyền viên cùng chết thuyền viên. Dù sao những động vật hải dương này còn muốn đem nhân loại đưa đến phần hải. Sau đó đem nhân loại vứt bỏ đến phần hải bên trong. Làm cho nhân loại tiếp nhận tra tấn. Mark San nghĩ đến, lúc này, hắn cái trán đã che kín mồ hôi. Ngư nhân trong bao da nhiệt độ cũng phi thường cao, phi thường khó chịu, làm bong tàu bên trên ngư nhân tụ tập được không sai biệt lắm thời điểm. Paul mở miệng, tại Robert nghe tới, Paul thanh âm tựa như vô số ủng ục tiếng chồng chất lên nhau. Căn bản không biết đối phương tại biểu đạt ý gì, thế nhưng là tại Mark San trong tai, những lời này lại có ý nghĩa của nó. Không sai biệt lắm. Lần này đi săn thu hoạch phi thường phong phú. Chúng ta lập tức liền đi tới phần hải. Khiến cái này nhân loại nhấm nháp liệt diễm đốt tâm tư vị. Paul giơ cao hai tay. Trên đầu của hắn vương miện chiếu sáng rạng rỡ. Đặc biệt là trung tâm bảo thạch màu lam. Phảng phất có được nhiếp nhân tâm phách năng lực. Tại Paul lúc nói chuyện. Mark San hai mắt nhìn chằm chằm vào này đỉnh lấp lánh chói mắt vương miện. Thật xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. Robert nhẹ nói một câu, bất quá càng giống là không tự chủ tán thưởng. Mark San sau khi nghe thấy, vội vàng đẩy Robert một cái. Vừa vặn lúc này, ngư nhân ngay tại đáp lại Paul thuyền trưởng. Bọn hắn giơ cao hai tay, trong miệng không ngừng hô hào. Giết sạch nhân loại, giết sạch nhân loại, ta tuyên bố, tiệc tối bắt đầu. Ở đây liên tục tiếng hoan hô bên trong, Paul giống như bị ném tiến hỏa diễm xăng. Đem bong tàu bầu không khí đẩy lên cao chiều nhất. Nhiều ngư nhân ba cái chạm thành một nhóm. Bọn hắn tay khoác lên đồng bạn trên vai. Hai chân bắt đầu có tiết tấu nhảy lên. Không bao lâu, toàn bộ bong tàu đều sinh ra một loại cảm giác chấn động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vỡ đồng dạng. Tại ngư nhân bên trong, có một ít dáng người càng cao hơn lớn. Hình thể càng thêm cường tráng ngư nhân đi hướng lam sắc chân châu hào thuyền viên vị trí. Tựa hồ dự định đối với những nhân loại này làm cái gì? Đuổi theo, Mark San nhẹ nói một câu. Hai người chậm rãi hướng về thuyền viên vị trí đi đến. Lúc này, có một ít ngư nhân theo tàu ma trong khoang thuyền chuyển ra mấy cái vali. Mở dương ra về sau. Nồng đậm mùi rượu trên bong thuyền tỏ khắp. Ngay tại vũ đạo ngư nhân cũng không có dừng lại. Ngược lại bắt đầu ca hát. VinFast biển, VinFast biển. Chúng ta tình cảm chân thành. Ngài dưỡng dục chúng ta. Đối mặt nhân loại lại bất đắc dĩ. Ngài con dân muốn hồi báo ngài. Trừ bỏ này một ít tai họa. Mark San sau khi nghe được. Khóe miệng run lên. Bất quá không có dừng lại. Hắn rất mau tới đến thuyền viên vị trí. Sau đó làm bộ học tập cái khác ngư nhân, đối nằm dưới đất thuyền viên tiến hành sàng chọn. Những ngư nhân này bắt lấy thuyền viên cổ áo đem thuyền viên bắt lại về sau. Trực tiếp đánh hai bàn tay, có phản ứng thuyền viên bị ném tại một bên, không có phản ứng thuyền viên bị ném tại một bên khác. Thật đúng là đơn giản thô bạo biện pháp, có phản ứng chính là sống, muốn bị ném vào phần hải bên trong, không có phản ứng chính là chết. Trực tiếp ăn, Mark San đem một tên thuyền viên nhấc lên, sau đó đánh hai bàn tay. Bất quá bởi vì trên người ngư nhân ra quan hệ, cho nên hắn hạ thủ lực đạo cũng không nặng. Gặp thuyền viên không có phản ứng, Mark San muốn đem hắn phóng tới bị ăn một đống bên trong. Lúc này, một cái tay bắt lấy hắn. Đây là ngư nhân tay. Với lại hắn có thể xác định cái tay này tuyệt đối không phải Robert tay, mà là chân chính ngư nhân tay. Mark San không dám loạn động. Hắn không biết đối với ngư nhân đến nói, đến tột cùng trình độ gì sơ hở mới có thể bị phát hiện. Hạ thủ như vậy nhẹ. Chẳng lẽ ngươi cùng tên này nhân loại quan hệ rất quen sao? Tên này ngư nhân đoạt lấy Mark San trong tay thuyền viên, sau đó dụng lực đánh hai bàn tay. Nghe thấy tên này thuyền viên hừ một tiếng về sau, đem tên này thuyền viên ném vào còn sống một đống bên trong. Cẩn thận một điểm, tên này ngư nhân nói vỗ vỗ Mark San bả vai. Mark San tim nhảy tới cổ rồi. Hiện tại hắn căn bản không dám loạn động, lại không dám mở miệng nói chuyện. Bất quá tên này ngư nhân tựa hồ không có phát hiện hắn đồng bạn chân thực thân phận. Rất nhanh liền đi ra, tiếp tục đi làm mình sự tình. Chủ quan, chỉ là ta hiện tại toàn thân đều là mồ hôi. Còn tiếp tục như vậy, có thể sẽ hư thoát. Còn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Vừa rồi thấy được một ít ngư nhân hướng trong khoang thuyền đi. Đợi lát nữa ta cũng đi theo nhìn kỹ một chút. Mark San ở trong lòng thở dài. Đang định rời đi, lại tại thuyền viên trông được gặp một người. Phó Nhì Ken, vóc dáng không cao nam tử trung niên. Mark San đối với hắn hình ảnh bình thường. Không tốt cũng không xấu. Hắn còn sống. Mark San trừng mắt nhìn. Đi lên trước đem Ken nhấc lên. Sau đó dụng lực đánh hai bàn tay. Ken lung lay đầu. Tựa hồ có tỉnh lại dấu hiệu. Ken. Mark San nhẹ giọng kêu một câu. Bất quá thấy đối phương như cũ mơ mơ màng màng. Hắn cũng không có quá nhiều lãng phí thời gian. Trực tiếp đem Ken ném vào còn sống thuyền viên một loại. Dù sao hiện tại hắn là tại ngư nhân xào huyệt bên trong. Bị phát hiện kết quả chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Chỉ ít đối với tàu ma bên trên pôn thuyền trưởng đến nói là dạng này. Lam sắc chân châu hào lúc này đã hoàn toàn biến thành đen. Trung gian bộ phận cũng bắt đầu dung nhập trong nước. Kỳ quái hơn chính là, lúc này lam sắc chân châu hào giống như có vô cùng vô tận lực hấp dẫn đồng dạng. Nước biển chung quanh đều hướng lam sắc chân châu hào trung gian cắt ra địa phương dũng mãnh lao tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn không rõ hiển. Bất quá cho tới bây giờ, loại này dấu hiệu đã hết sức rõ ràng. Thậm chí tạo thành vòng xoáy. Bạch tuộc thuyền trưởng Pôn đi vào bong tàu phía trước. Hắn xúc tu khoác lên trên lan can. Phình lên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lam sắc chân châu hào. Tiếp theo, dùng lam sắc chân châu hào làm trung tâm vòng xoáy bắt đầu tiến lên. Tựa hồ chính hướng tàu ma di động qua tới. Mark San cha xứ, ngươi ở đâu? Mau cứu ta. Mark San cha xứ, mau cứu ta. Jenny thanh âm từ phương xa truyền đến. Hư vô mờ mịt, tựa hồ không ở trên thế giới này đồng dạng. Là Jenny thanh âm. Robert nhỏ giọng nói với Mark San. Đừng nói chuyện. Mark San trả lời một câu. Lúc này, sở hữu ngư nhân đều đình chỉ chúc mừng. Đem lực chú ý thả phía trên lam sắc chân châu hào. Bạch tuộc Pôn xúc tu hướng về phía trước nhô ra. Đỉnh đầu hắn vương miện bên trên bảo thạch màu lam bắt đầu tách ra hào quang đẹp mắt. Tiếp theo, dùng lam sắc chân châu hào làm trung tâm vòng xoáy bắt đầu xuất hiện run run. Tựa hồ có một cỗ lực lượng ngay tại can thiệp vòng xoáy mở rộng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.